Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 153 tử lộ một cái. Giải ảnh thiên, Hắc Miêu chất vấn lúc sau. Mọi người lại là sửng sốt, vốn dĩ Hắc Miêu còn không có suy nghĩ cẩn thận cụ thể tình huống. Nhưng là hắn nhắc nhở lại làm Doãn Hy Di hoàn toàn tỉnh ngộ. Rốt cuộc nàng bổn không thể so Hắc Miêu bổn. Lại là Khúc Vân bên người nhất hiểu biết nàng người chi nhất. Hơn nữa phía trước trực giác, đột nhiên trong lòng sinh ra một loại phỏng đoán, vì thế tân trật tự bốn người liền đồng thời thu. Được vạch trần ảnh, đạt được đoàn đội thêm giá trị điểm hệ thống nhắc nhở, ân. Này, vạch trần, điều kiện ngoài ý muốn đơn giản. Chỉ cần trong lòng chuẩn xác phán đoán cái này sắm vai ảnh, nhân vật thân phận thật sự liền có thể. Đạt thành, làm mát trò chơi quy tắc rất nhiều thời điểm chính là như vậy. Chỉ cần ngươi, suy nghĩ cẩn thận, liền có thể đạt thành, cũng không biết hệ thống là như thế nào phán định ra tới. Dù sao chưa bao giờ sẽ làm lỗi, Khúc Vân lại tựa sớm đoán được sẽ có này trong nháy mắt ngây người. Đối với ngốc tử hấp tấp nói, Hắc Miêu chính là cho ngươi giả đồ phổ thủ phạm, là hắn ra chủ ý làm ngươi ngốc rớt. Biên kêu, còn biên dùng thân thể làm ra phối hợp giải thích động tác. Sớm tại đệ nhất gian đại điện tượng Phật nơi đó Khúc Vân liền thí nghiệm qua. Ngốc tử là ngốc, nhưng không ngốc đến cái gì cũng không biết. Bằng không cũng làm không đến nghe nàng nói đi phá hư tượng Phật ít nhất Ngô Dụng ký ức mảnh nhỏ có. Mấy cái manh mối, ngốc tử tuyệt đối không buông quá đương sơ không rõ bị hại oán giận. Cũng đúng là bởi vì điểm này, Hắc Miêu Ngô Dụng bọn họ đều cũng không cùng ngốc tử nói chuyện. Liền sợ kích thích hắn nhớ tới cái gì, phi, đồ phổ là ngươi cho hắn. Không, nhìn ngốc tử tiếp tục hồng con mắt hướng chính mình bước tới. Hắc Miêu tự biết thật đánh lên tới không phải ngốc tử đối thủ. Vội sửa miệng đối ngốc tử kêu lên, ra chủ ý làm ngươi ngốc rớt. Nghĩ đến cho ngươi giả đồ phổ người vốn chính là Ngô Dụng a. Hắc Miêu kêu to này trong nháy mắt đã xảy ra rất nhiều sự, đầu tiên một kiện là. Không chờ Hắc Miêu sửa miệng, cái kia vẫn luôn xuất quỷ nhập thần tóc dài nữ sinh thân ảnh đột nhiên từ Khúc Vân sau lưng cửa. Động bay ra nhằm phía Hắc Miêu tiếp theo đã đề thương nơi tay Hắc Miêu trực tiếp đối với nữ sinh. Thân ảnh chính là một chuỗi bắn tỉa. Hắn vội vã lừa dối ngốc tử, tạm thời là đem nửa câu sau nói xong chỉnh nói ra. Lại bị xạ kích thanh che giấu, ngốc tử dứt khoát cũng chưa nghe được, đương nhiên, viên đạn không có hiệu quả là đã nghiệm chứng qua, nhưng đồng thời Hắc Miêu liền dùng ngưng tụ nội lực một trường oanh ở nữ sinh thân ảnh thượng. Liền đem nàng đã đạm bạc thân ảnh oanh đến càng thêm trong suốt. Bay ngược về sơn động cùng Khúc Vân gặp thoáng qua, Hắc Miêu sẽ như vậy phán đoán tất cả tại Khúc. Vân đoán trước trong vòng, ngốc tử là so Hắc Miêu cường, nhưng cường đến hữu hạn, so sánh với hắn tự nhiên sẽ cho rằng đề cập bội ảnh hiện tượng nguyên rùa đối chính mình uy hiếp. Lớn hơn nữa, quả nhiên, vọt tới Hắc Miêu trước người ngốc tử một trưởng huy quá. Đánh trúng Hắc Miêu lại bị hắn thuận thế tan mất lực đạo. Tuy rằng chật vật, thực tế chỉ bị thương một chút da thịt nhìn đến trước mặt Hắc Miêu đầu tới hung tợn ánh mắt. Khúc Vân cười, rất khó tin tưởng Ngô Dụng xấu xí mặt già thượng cư nhiên cũng có thể lộ ra một tia có thể xưng là. Yêu nhã thong dong tươi cười, đó là khắc vào Khúc Vân trong xương cốt thần thái, Hắc Miêu. Ngươi sẽ chết, là bởi vì ngươi quá không tín nhiệm người khác, nàng cười khẽ. Như thế nói, ngốc tử cùng Hắc Miêu ai mạnh ai yếu. Hắc Miêu có thể hay không thoát khỏi ngốc tử tới công kích nàng. Thậm chí có thể hay không thuyết phục ngốc tử cùng nhau công kích nàng. Nàng tất cả đều căn bản là không quan tâm. Duy nhất quan trọng là, ngốc tử công kích Hắc Miêu. Mà Hắc Miêu nói ra cuối cùng câu nói kia quả nhiên. Trong tầm mắt còn ở rằng có hai người trên người một trận rất nhỏ bội ảnh choáng váng cảm đột. Nhiên sinh ra, chỉ thấy hai người đồng thời che lại bụng, Hắc Miêu toàn thân bốc hơi khởi mỏng manh bạch khí, đó là hắn cường tự dùng nội lực ở chống cự lại. Mà ngốc tử tắc đã ngây ngốc mà ngã xuống, hắn bụng phụt ra ra vô số điều thật nhỏ huyết tuyến. Thật giống như ngàn căn vô hình tế châm đâm vào thân thể hắn. Một đoạn tay nhỏ chỉ theo thân thể té ngã không tiếng động lăn xuống, Hắc Miêu giãy giụa. Xác thật hữu dụng, lại chỉ là do ngốc tử nhiều căng mười mấy giây mà thôi. Lúc sau, giống nhau tư thế, giống nhau tử trạng, đó là cùng xe buýt khoang hành lý trung viên viện thi thể giống nhau tử trạng. Hai người đều là, Hắc Miêu chết lại làm Khúc Vân nghĩ tới khác một ít cái gì. Chẳng sợ chỉ là mười mấy giây, rốt cuộc hắn là thật sự dựa vào chính mình lực lượng chống được nguyên rủa mạt sát. Như vậy có phải hay không? Đương thân thể lực lượng cường đại đến trình độ nhất định. Quy tắc trò chơi chung tử vong, điều kiện liền sẽ mất đi hiệu dụng đâu. Trận đầu trong trò chơi mắt cá chết trong miệng phân tách thuật cũng là có thể chống cự đi. Thượng một hồi chung khí phao nội vô hình mạt sát lại hay không có thể đâu. Hiện tại không phải thâm nhập nghiên cứu thời gian, chỉ là hơi một suy tư Khúc Vân liền đem ánh mắt rơi xuống Trương Dương Doãn Hy Di nhị nữ trên người. Dùng Ngô Dụng xấu xí mặt già đối với các nàng cười cười. Hỏi Doãn Hy Di nói, là ngươi đoán được, quả nhiên là, vân vân, Doãn Hy Di kinh hỉ ân, còn tưởng rằng cuối cùng sẽ là Hắc Miêu đoán được đâu. Nhưng xem hắn trước khi chết vẻ mặt mộng bức tiểu bộ dáng nhi. Khẳng định là có người nhanh hắn một bước, tiểu tích dịch làm được không tồi nga. Doãn Hy Di tuy là chân chính tiểu thư khuê các thiên kim tiểu thư. Ở trường học cũng coi như nổi bật, nhưng cùng gian trong ký túc xá các loại năng lực lại đều bị Khúc Vân cùng Lam Phong đè ép một đầu. Ở chung lâu rồi tự nhiên cũng thành thói quen một bộ bán manh tiểu muội nhân vật. Tuy rằng thật không Khúc Vân sẽ bán manh, nhưng là ngày thường bị chiếu cố ỷ lại tính vẫn là tồn tại. Phòng ngủ mấy người ở bên ngoài nể tình kêu một câu y đại tiểu thư. Tư mật gian liền dùng tên nghiêng âm, nickname tiểu tích dịch Doãn Hy Di bên này lại là không màng Ngô Dụng một bộ xấu xí bề ngoài. Một cái phi phác liền chui vào Khúc Vân trong lòng ngực vùi đầu khóc giống. Nói đến cũng là đáng thương, một cái 20 xuất đầu tiểu cô nương. Mỗi ngày ngôn hành cử chỉ đều có người nhìn chằm chằm, lấy đệ đệ Doãn Dịch Sinh cầm đầu một ổ người. Mỗi ngày ngẩng đầu chờ đợi liền chờ nàng phạm điểm cái gì sai lưu lại nhược điểm. Làm đến cô nương này trước nay cùng bình thường nữ hài hy thiếu nộ mạ vô duyên. Chẳng sợ ở nhà ngôn hành cử chỉ cũng đến cùng người máy dường như đoan trang hiền huệ không thể bắt. Bẻ phòng ngủ cho nhau tin cậy bốn người cái vòng nhỏ hẹp. Sợ là nàng duy nhất có thể làm chính mình địa phương. Hiện tại bị Khúc Vân cứu ra tuyệt vọng vực sâu, lại nhịn không được chính mình nước mắt, nàng không phải không suy xét quá mượn gia tộc lực lượng thoát vây, nhưng chung quy vẫn là nhịn xuống. Ở cái này siêu nhân có thể dựa vào bản thân chi lực đem đại quốc thủ đô hủy diệt thế giới. Phàm nhân cùng siêu nhân hoàn toàn ở vào hai cái không tương giao mặt, nói cực đoan chút. Ngươi hảo hảo đi ở trên đường cùng người đã xảy ra mâu thuẫn. Kết quả nhân ra là ứng tuyển giả. Thuận tay đem ngươi giết cũng liền giết. Liền An Thiên Phủ đều sẽ không đi tìm hung thủ phiền toái. Đương nhiên làm được quá mức hòa. Tự nhiên có siêu nhân thế giới người đi xử lý. Đại tai biến cùng ngày Khúc Vân cùng Lam Phong mục kích cái kia bảo hộ thành thị, Long Nữ, hẳn là. Chính là như vậy tồn tại, lại trừ phi. Chính là đồng dạng có siêu nhân thế ngươi chống lưng, Doãn thị tập đoàn hoàn toàn khống chế ở phụ thân trong tay. Có hay không siêu nhân sân ga Doãn Hy Di không rõ ràng lắm. Bất quá chắc là có, nhưng nàng một là làm một tân nhân hoàn toàn không rõ ràng lắm hai bên thực lực tương đối. Xin giúp đỡ trong nhà vạn nhất chọc mao cái loại này có thể tạo thành đại tai biến nhân vật diệt. Doãn gia. Nàng cũng không chỗ khóc đi, lại có chính là chính mình như thế nhược thế vô năng một mặt bại lộ ra. Tới, sợ là cũng liền không cần lại cùng đệ đệ tránh kia người thừa kế vị trí. Đau lòng nữ nhi bảo vệ lại tới. Ha ha, ở Doãn gia không tồn tại. Không nói đến bất luận kẻ nào đều không thể can thiệp Lam Mác trò chơi tiến hành. Liền tính thật có thể giúp được Doãn Hy Di nàng phụ thân cũng sẽ không làm bất luận cái gì sự kẻ. Hiếu không xứng kế thừa Doãn gia, không thể kế thừa Doãn gia, hài tử đã chết xứng đáng. Này đó là Doãn thị tập đoàn tập quyền giả, Doãn Hy Di phụ thân Doãn Anh Tịnh thái độ từ sinh ra liền kiên trì. Vì thế trả giá toàn bộ thơ ấu Doãn Hy Di, nói thật không cam lòng, thà rằng chết cũng không cam lòng, hiện tại rốt cuộc hào. Ở Khúc Vân trong lòng ngực nàng cảm thấy hào an tâm. Rốt cuộc không cần lại dựa vào chính mình một người. Hết chương.